Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 412, cùng trời liều mạng, góc truyện audio.com, khai, oành đùng đùng, thời điểm Trần Hạo mang theo mọi người rốt cuộc lao tới một ngọn núi dung nham, năm ngón Trần Hạo mở ra, năng lượng cuồng bạo liền biến thành một cái bàn tay thật lớn, ở trên thân núi cứng rắn đánh ra một cái hang sâu thẳm, trong khoảnh khắc từng tảng đá lớn đều hóa thành vũ khí công kích quái thú. Toàn bộ đi vào, đào xuống phía dưới, đào mãi cửa hang ta cùng Tiểu Tuyết đến thủ. Thanh âm Trần Hạo bình tĩnh đến cực hạn, dưới sinh tử nguy cảnh, hắn biết chậm một chút nữa, dù chiến trận bọn họ mạnh nữa cũng sẽ đi vào dập khuôn theo đám người vô cực ma cung. Bởi vì bây giờ không phải một con quái thú tạo vật cảnh, mà là vô số con, dưới lực lượng tuyệt đối, đám người Hô Diên Ngạo Bác không thể nào kháng cự. Đích đích, đích đích, trạm tiếp tế tiếp viện số 160, đại sảnh liên minh, chỗ tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kêu to dồn dập. Nhân viên công tác liên minh đang ở trong nội các tiếp đãi người thủ hộ cùng thủ hộ đoàn, nhất thời lộ ra một tia biểu cảm kinh ngạc. Xin giúp đỡ khẩn cấp, xin giúp đỡ khẩn cấp ở trong thành trì lớn một năm cũng khó gặp được một lần, mà trạm tiếp tế tiếp viện số 160, mấy năm thời gian cũng không có tình huống xin giúp đỡ khẩn cấp xuất hiện. Thế mà có người tuyên bố xin giúp đỡ khẩn cấp, mau tiếp nối, trong đại sảnh nội các một bình đài hình tròn đường kính chừng 300 trượng, bên trên che kín phù văn phức tạp, trong phù văn phức tạp che kín tinh thạch màu tím rậm rạp, một viên trong đó đang gấp rút lóe lên. Tích, sau khi một nhân viên công, các đem nó nối thông, nhất thời truyền ra tin tức Hô Diên Ngạo Bác tuyên bố. Sau khi mọi người đạt được nội dung tin tức nhất thời đều lộ ra một sự kinh ngạc. Cầu cứu đỉnh cấp, vậy mà là cầu cứu đỉnh cấp. Cái này cũng quá khoa trương rồi nhỉ, đích đích, ở trong tiếng kinh ngạc của mọi người, tin tức thành viên Ngạo Thiên thủ hộ đoàn nhất thời xuất hiện ở trên màn hình biểu hiện thật lớn. Cấp bậc người thủ hộ tuổi thế lực tương ứng, chiến tích đám người Trần Hạo, v.v. tư liệu chi tiết toàn bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầu cứu khẩn cấp đỉnh cấp 10 ức, đám gia hỏa này thật đúng là dám kêu, chẳng qua trong đó có mấy kẻ bối cảnh thâm hậu chấp hành. Vâng, một lão giả sau khi đem tư liệu đám người Trần Hạo nhanh chóng quét một lần, hạ đạt mệnh lệnh. Thỉnh cầu nối thông Ngạo Thiên, thủ hộ đoàn, tích, từng tiếng vang thanh thúy qua đi, Trần Hạo đang đại chiến, cảm ứng được lệnh bài thủ hộ đoàn chấn động. Trần Hạo tuy biết một khi nối thông, tình trạng bây giờ của hắn sẽ bị người của liên minh thấy rõ ràng, nhưng cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Đối với tính mạng các huynh đệ tỉ muội tất cả đều không quan trọng. Nhanh chóng thúc giục tâm thần, mở ra lệnh bài cùng liên minh liên hệ. Soạt, không phải chứ, mấy chục nhân viên công tác của liên minh giờ phút này đều ngừng công tác tiếp đãi trong tay, ánh mắt gắt gao theo dõi màn hình. Thông qua lệnh bài Ngạo Thiên thủ hộ đoàn, trên màn hình thông linh kính thật lớn, biểu hiện ra cảnh vật chung quanh Trần Hạo, đàn quái thú rậm rạp, liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, căn bản không cần cảm ứng khí tức hiện trường, những nhân viên công tác có kinh. Nghiệm này liền có thể xác định số lượng cùng cấp bậc đàn quái thú đến một cái trình độ khủng bố. Càng làm mọi người kinh ngạc là Trần Hạo cùng Trần Tuyết chiến đấu. Dựa theo tư liệu hai người biểu hiện, Trần Hạo chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ, Trần Tuyết chỉ là nửa bước tạo vật. Nhưng giờ phút này lực lượng hai người bày ra, nhất là kỹ xảo chiến đấu lại vượt qua mọi người tưởng tượng. Tập trung vị trí, tập trung khí tức đàn quái thú, tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp đỉnh cấp, liên tiếp nhanh chóng mệnh lệnh hạ đặt ra ngoài. Chợt trong toàn bộ trạm tiếp tế tiếp viện số 160 vang lên thanh âm to rõ của một lão già. Cùng lúc đó, phàm là thủ hộ đoàn ở đại sảnh liên minh đăng ký có trong hồ sơ cũng nhận được tin tức chi tiết của nhiệm vụ thăng cấp. Cái gì, nhiệm vụ khẩn cấp đỉnh cấp 10, ước thủ hộ đoàn đang ở khu hoang dã săn giết quái thú, lúc thu được chấn động trên lệnh bài thủ hộ đoàn, đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, lệnh bài thủ hộ đoàn cơ bản đều là ở đại sảnh liên minh mới dùng đến. Thành viên trong đoàn liên hệ cũng đều dùng lệnh bài người thủ hộ cá nhân, lệnh bài thủ hộ đoàn không thể truyền đến tin tức. Sau khi mọi người tò mò mở ra, đều lộ ra một sự kinh ngạc. Nhiệm vụ khẩn cấp 10 ức viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Đây là cái khái niệm, phàm là thủ hộ đoàn ở trong thời gian quy định tới địa điểm liền có thể đạt được 50 thù lao nhiệm vụ, là cái khái niệm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi mọi người đều rõ ràng nhiệm vụ này đã hướng toàn bộ thủ hộ đoàn ở trạm tiếp tế tiếp viện số 160 ban. Phát, chỉ cần xác nhận liền tính đã tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần chạy tới hiện trường liền có thể được 50 thù lao. Đó là 500 triệu viên thượng phẩm nguyên tinh thạch, tuy khẳng định rất nhiều người chia cũng tuyệt đối là một món không nhỏ. Dù sao toàn bộ trạm tiếp tế tiếp viện số 160 bây giờ số lượng thủ hộ đoàn cũng chỉ khoảng 2.400.000. Có thể ở trong thời hạn quy định chạy tới chẳng có nhiều. Tuyệt đối không vượt qua 1/10. 2.000 thủ hộ đoàn chia đều 500 triệu viên thượng phẩm nguyên tinh thạch, một thủ hộ đoàn cũng có thể được chia 25 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Giết qua, đi, thông qua lệnh bài thủ hộ đoàn xác định khoảng cách mục tiêu của mình, sau khi có thể ở trong thời hạn chạy tới, từng người đều xôi trào. Cứu người sao, xẹt, một số cao thủ độc hành tạo vật cảnh trung kỳ trở lên cũng thu được tin tức. Suy nghĩ một chút cũng liền hướng về mục tiêu mà đi. Nhìn thấy tin tức nhiệm vụ, những cao thủ này không cho rằng đám người Trần Hạo có thể kiên trì đến lúc bọn họ tới. Nhưng bọn hắn vốn đang lịch luyện, chuyện tốt vô giúp vui, còn có thù lao, không thể không tham gia. Một đám ngu ngốc, nếu là tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp có thể được ta há có thể không phát. Chỉ bằng bọn chúng nhiều nhất kiên trì hơn 10 phút phải xong đời, sắp chết còn muốn làm cho tông môn thế lực sau lưng phải trả một món tài phú lớn. Mạc Vô Tâm cũng tiếp thu được nhiệm vụ khẩn cấp liên minh phát ra, chỉ là ở hắn xem ra đám người Trần Hạo quả thực chính là ngu ngốc. Giờ phút này, sắc mặt Mạc Vô Tâm tái nhợt, khí tức cả người cũng cực kỳ suy yếu, nhưng như trước. Đang liệu cái mạng già chạy về phía trạm tiếp tế tiếp viện. Tạo vật cảnh sơ kỳ, hắn tuy thực lực vượt xa tạo vật cảnh sơ kỳ bình thường, nhưng năng lực xé rách hư không phi hành lại chỉ có thể kiên trì trong vài giây thời gian. Năng lượng loạn lưu khủng bố trong không gian hỗn loạn căn bản không phải hắn có thể chống đỡ thời gian dài. May mà cũng đủ để hắn chạy thoát quái thú bao vây, mạng đã giữ được. Rất nhanh, một số thủ hộ đoàn ở phụ cận đã chạy tới. Nhưng đàn quái thú rậm rạp chừng mấy chục vạn con lại làm bọn họ chùn bước cách xa mấy trăm dặm liền không ai còn dám đi tới nửa bước. Chỉ có thể dừng lại chờ đợi thủ hộ đoàn khác đến. Cái này đã tương đương với thú triều rồi. Gia hỏa bị nhốt nhận mệnh là được còn cầu cứu. Có thể là người bối cảnh thâm hậu tiền nhiêu, có một đường hy vọng, cũng tranh thủ một chút phải không? Chính là chúng ta bị bao vây, nhắm chừng cũng không kiên trì được 10 phút đồng hồ. Phải, nói không chừng người ta chỉ là tiêu tiền mua chúng ta báo thù cho họ mà thôi. Qua nửa canh giờ sau hẳn là có thể tụ tập hơn 1.000 cái thủ hộ đoàn, khi đó liền không có vấn đề gì. Mọi người tiến lên, chỉ cần ở trong thời hạn một canh giờ chạy tới địa điểm là được. Một số thủ hộ đoàn đã tới, xa xa quan sát nghị luận. Chỉ là từ sau khi nhận được nhiệm vụ đến bây giờ, rằng có ước chừng nửa canh giờ, chỉ thị lệnh bài nhiệm vụ vẫn lóe ra. Cái này chứng minh người tuyên bố nhiệm vụ vẫn còn sống. Này, các huynh đệ, người ta có thể kiên trì đến bây giờ, chỉ sợ thực có hy vọng còn sống, ta xem, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ này thì tận sức chút đi. Bây giờ chúng ta tuy không có năng lực cùng. Đàn quái thú khổng lồ như thế đối kháng, nhưng khiêu khích một chút vẫn là có thể phân tán chúng nó, chúng ta đến lúc đó cũng dễ tiến lên một chút. Có đạo lý, ta tán thành, một số thủ hộ đoàn lòng mang thiện niệm, dẫn đầu phát ra thanh âm, nháy mắt cũng nhận được một số người phụ họa. Loại tình huống này sau khi có người bắt đầu, những người khác cũng xấu hổ lấy không thù lao, đều gia nhập trong đó. Sau một lát từng thủ hộ đoàn liền từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về đàn quái thú tới gần. Tiếp tục đào, đào cho ta, chấm, oành oành oành, trong tiếng nổ khủng bố Trần Hạo ngạo nghễ mà đứng quyền đấm cước đá chân nguyên hùng hồn tinh thuần như san núi lật biển chống đỡ đàn quái thú cường hãn vô cùng công kích đồng thời ra lệnh đối với thành viên ngạo thiên. Nửa canh giờ, nếu chỉ là quái thú, nguyên thần cảnh căn bản không đủ gây sợ hãi, số lượng nhiều nữa cũng đừng mơ tổn thương đến Trần Hạo, nhưng rõ ràng quái thú thống lĩnh có được trí tuệ của loài người, sau khi nhìn thấy không ăn được đám người Trần Hạo cũng tham gia công kích. Cái này liền làm đám người Trần Hạo lâm vào trong tuyệt cảnh. Cả ngọn núi sớm đã sụp đổ, đám người Hô Diên Ngạo Bắc toàn lực hướng bên trong ngọn núi cùng xuống phía dưới đào hang, đồng thời bày ra cấm chế cường hãn đến chống đỡ quái thú tập kích mượn nó đến yểm hộ bọn họ. Nhưng dù như thế, năng lượng loạn lưu khủng bố cùng thân núi sụp đổ, vẫn làm cho mọi người nguy hiểm đến cực điểm, mà nguy hiểm nhất không gì hơn là Trần Hạo cùng Trần Tuyết chống đỡ ở miệng hang, yểm hộ mọi người. Không đến nửa canh giờ thời gian, Trần Tuyết đã bị thương nặng được. Trần Hạo đưa về phía sau, một mình Trần Hạo chống đỡ vô số quái thú cường công. Giờ phút này cũng không như là cùng Mạc Vô Tâm chiến đấu, cái gì nhu kiếm đạo, cái gì tà lực đều không có bất cứ tác dụng gì, hắn chỉ bằng vào thân thể cường hãn và chân nguyên hùng hồn cùng quái thú va chạm. Không cầu giết chết, chỉ cầu kiên trì thời gian càng lâu càng tốt. Trần Hạo rõ ràng hắn giờ phút này đang cùng thời gian thi chạy. Một khi hắn không chống đỡ được như vậy bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Về phần những người khác không có ai có thể chống đỡ được công kích cuồng bạo khủng bố như thế. Huyệt động không ngừng lấy thâm, không ngừng bị phá hư, dù Trần Hạo thừa nhận hầu hết cường công tại hạ phương đám người Hô Diên Ngạo Bắc cũng trở nên càng ngày càng mỏi mệt mỗi người đều lâm vào điên cuồng cùng thiên bác. Mệnh, hoành, một đầu tạo vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong quái thú ngang nhiên chui vào sơn thể trung, cuồng bạo năng lượng liền làm cho huyệt động lại sụp đổ vị trí chỗ Mộng Tịch Giao đang toàn lực thủ hộ. Phốc, Mộng Tịch Giao một búng máu phun ra, cả người liền bắn bay ra ngoài. A tao đờ cờ mờ mày. Bên cạnh Hồ Diên Ngạo Bắc một cái đã tiếp được Mộng Tịch Giao, một cái lỗ máu lớn xuất hiện ở trên ngực Mộng Tịch Giao. Cả người đẫm máu Hồ Diên Ngạo Bắc nhìn xem kinh hãi đảm chiến, kinh cụ vạn phần. Không do dự, một tay ôm Mộng Tịch Giao, một tay rất nhanh đem năng lượng chính mình còn sót lại không nhiều lắm quán nhập vào trong cơ thể nàng, hắn biết rõ Mộng Tịch Giao nếu không đúng lúc cứu trị sẽ đi đời nhà ma. Ta đến, Hoàng Văn Húc lập tức bổ sung vị trí của Mộng Tịch Giao cùng Hồ Diên Ngạo Bắc nói, điên cuồng thúc giục. Năng lượng, một kiếm đâm ra ngăn cản, xuyên thủng sơn thể quái thú tạo vật cảnh. Trần Đoàn Trưởng, đào không nổi nữa. Giang Hải là cao thủ trong mọi người gần với Trần Hạo và Trần Tuyết, lực lượng của hắn là mạnh nhất, tốc độ đào móc cũng nhanh nhất. Nhưng giờ phút này, hắn cả người đẫm máu, lại hổ khẩu hai tay đều rách tả tơi, gắt gao nắm bảo kiếm, không thể phá vỡ dung nham núi lửa càng lúc càng cứng rắn được nữa. Giờ phút này, bọn họ hướng lòng núi phía dưới đã xâm nhập chừng nghìn trượng, theo đào móc xâm nhập dung nham núi lửa trở nên càng lúc càng cứng, mà chân nguyên của hắn lại càng lúc càng ít. Tiêu hao lâu dài, rốt cuộc không thể phá vỡ mảy may. Cũng thẳng đến giờ khắc này, Giang Hải mới cảm giác được mình đã tiếp cận tình trạng dầu hết đèn tắt. Trên thực tế, không riêng gì Giang Hải, ở đây bất luận kẻ nào đều đã lâm vào trạng thái điên cuồng, tình huống liều mạng với trời, làm cho bọn họ cũng không rảnh suy nghĩ tình trạng thân thể mình, lần lượt đã phá vỡ cực hạn của bản thân, nhưng sức người có hạn. Không cần đào nữa, đều cắn chặt răng cho ta thủ chặt huyệt động. Còn 15 phút, chỉ có 15 phút kiên trì, chúng ta liền sống, không kiên trì được chúng ta sẽ chết. Oành oành oành, tiếng nổ khủng bố cùng thanh âm lạnh lùng của Trần Hạo vang lên, quanh thân đẫm máu, toàn thân không có một chỗ lành lặn, Trần Hạo như bất tử kim cương, qua nửa canh giờ, hắn làm người ta cảm giác giống như chiến thần vĩnh viễn không ngừng nghỉ, có năng lượng tiêu hao không hết, uy lực một quyền một cước chẳng những chưa có chút yếu bớt, ngược lại theo quái thú càng lúc càng mạnh, trở nên càng thêm cuồng bạo. Máu quái thú và máu tươi của hắn sớm nhuộm đầy toàn thân, lần này khác với lúc trước hắn gặp phải thú triều lần đó. Trong thú triều, hắn kiên trì 3 ngày 3 đêm mà hiện tại chỉ kiên trì hơn nửa canh giờ đã bị thương không thua chút gì lần trước. Dù sao thú triều là từng bước tăng cường, hơn nữa quái thú lúc trước căn bản không thể cùng quái thú hiện tại so sánh. Quái thú nguyên thần cảnh tạo vật cảnh cuồng bạo công kích không biết ngăn cản như thế nào. Cách chương.